Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, mở đầu chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện sau. Có một người đàn bà nghèo khổ bế đứa trẻ đi ăn xin. Một lần bà ta đi ngang qua một cái hang, bỗng nghe văng vẳng bên tai. Người có thể vào trong và lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng đừng quên cái chính và hãy nhớ một điều. Sau khi ngươi trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tuy vậy, hãy tận dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính. Nghe lời, bà ta đi vào trong hang. Bà bị lóa mắt bởi vô số những thứ quý giá, vàng bạc, châu báu, kim cương. Bà ta đặt đứa con xuống và bắt đầu nhặt mọi thứ có thể và nhét hết vào mọi chỗ trên người. Bên tai văng vẳng lời nhắc nhở, ngươi chỉ còn 8 phút thôi và đừng quên cái chính. Sau khi đã nhét đầy người vàng bạc châu báu, thì cũng là lúc hết giờ, bà ta vội vã rời khỏi hang. Cũng là lúc cửa hang đóng sập lại. Chợt bà ta sực nhớ đến đứa con còn ở trong hang. Bà ta vứt tất cả vàng bạc châu báu đã lấy được và lăn ra khóc lóc vật vã. Nhưng chẳng ích gì, vì cửa hang đã vĩnh viễn đóng lại rồi. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta có khoảng 80 năm để sống. Và từ trong sâu thẳm đáy lòng, luôn có một âm thanh nhắc nhở chúng ta rằng đừng quên cái chính. Nhiều khi vì ham kiếm thật nhiều tiền hoặc chạy theo danh vọng sắc đẹp mà chúng ta quên đi cái chính của cuộc đời. Vì vậy, để có lựa chọn đúng đắn, mỗi chúng ta cần khắc ghi những chữ sau. Trước tiên là 6 chữ quá. 1. Quá tham. Vốn dĩ khi sinh ra không ai có lòng tham, nhưng rồi theo thời gian, lòng tham, sự ích kỷ của con người lại có cơ hội nảy sinh. Có người tham vọng muốn làm ra thật nhiều tiền, có người khao khát thành công, có người say mê quyền lực. Họ quên đi những gì mà mình đã có và đang có, bằng mọi giá phải tìm kiếm thêm. Người xưa có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Quả là không sai. Kỳ vọng quá nhiều nhưng không đạt được sẽ bị dày vò sống không bằng chết. Ham muốn quá cao, không thấy bờ thấy đáy sẽ làm những chuyện táng tận lương tâm. Người quá tham vọng thường sẽ suy nghĩ quá nhiều, thậm chí không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, dẫn đến bản thân mệt mỏi, đồng thời cũng chà đạp lên quyền lợi của người khác. Chữ quá thứ hai, quá tức giận. Nóng giận vốn là cảm xúc tự nhiên của con người mà ai cũng có. Quan trọng là cách họ bộc lộ ra bên ngoài như thế nào. Khi nóng giận, tâm trí sẽ không thể giải quyết được vấn đề, mà chỉ càng thêm tiêu cực, càng khiến mọi chuyện trở nên rối ren. Người xưa có câu, nóng giận là bản năng, kiểm soát sự nóng giận là bản lĩnh. Cái gọi là bản lĩnh chính là tiếng nói trong lòng khi bạn bình tĩnh vui vẻ. Hãy nhớ, tuy nổi nóng thoải mái hơn giữ trong lòng, nhưng bình tĩnh mới là thượng sách. Đừng xem sự tức giận là lẽ dĩ nhiên, thì trong lòng mới có lý do để làm cho nó tan biến. Chữ quá thứ ba, quá tính toán. Ở đời nhiều người dễ dàng để cho ham muốn vô độ chiếm hết tâm trí. Nhưng cũng có những người chỉ cần đủ, không cần nhiều. Có một ông lão thường ngày hay câu cá ở bến sông. Ông câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi khi câu được ông đều lấy thước ra đo. Điều kỳ lạ là chỉ cần con cá lớn hơn cái thước thì ông liền thả con cá xuống sông. Dân làng thấy lạ liền hỏi, người khác đều muốn câu được cá càng lớn càng tốt, tại sao ông lại thả những con cá lớn đi như vậy? Ông lão trả lời, vì chiếc nồi nhà lão chỉ to ngang với chiều dài cái thước này thôi, nếu cá lớn hơn thì không đựng được. Đó chính là thái độ với cuộc sống của ông lão câu cá. Khi biết thỏa mãn thì cuộc sống sẽ luôn thoải mái. Mỗi việc chúng ta đều quá coi trọng thì sẽ dễ bị chìm trong vũng lầy của sự tính toán, khiến bản thân chỉ nhìn thấy chút lợi ích nhỏ trước mắt mà không nhìn xa nhìn rộng hơn. Cùng tên lên dây lâu quá, căng rồi sẽ đứt. Con người giữ mãi những mối bận lòng sẽ chẳng bao giờ được sống vui vẻ, bình yên. Vì vậy, sống đừng nên so đo tính toán, phải biết trầm tĩnh, nghĩ suy, không bon chen, xem thường danh lợi, mở rộng tấm lòng, sống bao dung với người khác. Không suy tính thiệt hơn nhiều quá, cũng đừng hẹp hòi ích kỷ. Cứ rộng rãi cho đi, chúng ta có thể sẽ nhận về nhiều hơn thế. Chữ quá thứ tư là quá vui mừng. Dân gian có câu đa ngôn đa quá. Những thứ vào miệng không độc, những thứ tuôn ra từ miệng mới độc. Nghĩa là người nói nhiều thì dễ sai lời, mắc lỗi. Điểm vui đến khi hào hứng chia sẻ cảm xúc của mình với xung quanh, tuyệt đối đừng để mất đi sự thận trọng trong lời nói. Bằng không sẽ trở nên tự mãn và kiêu ngạo, làm tổn thương người khác, đắc tội với tiểu nhân, thêm thù bớt bạn. Sau này làm việc gì cũng khó, như bị đá cản đường. Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian. Chữ quá thứ năm, quá u mê trong men rượu. Câu nói người chết đuối trong ly cốc đông hơn người chết đuối dưới sông là một cách nói ấn tượng về tác hại của bia rượu. Bia rượu có thể bộc lộ nhiều trạng thái và tính cách của người sống. Có những người sau khi uống rượu trở nên buồn bã khóc lóc, nhiều người lại phấn khích hoạt náo, biến mình thành ngớ ngẩn. Nhiều người trở nên hung hãn, giận dữ khi say rượu, trở thành người vị kỷ, ác ý, cố chấp, thiếu trách nhiệm với gia đình. Rượu nhờ thế có thể từ từ bào mòn nhân cách, từ từ hủy hoại những ai quá sa đà vào nó. Xin hãy nhớ rằng, tình bạn nếu nảy sinh qua chén trà, cốc rượu, cũng sẽ qua đi như hơi men, như giấc ngủ say mà thôi. Chữ quá thứ sáu, quá lộng ngôn. Trong dịch kinh viết, cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa. Ý rằng người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói. Người ít nói chuyện cẩn thận thì nhiều phúc. Người nói nhiều hấp tấp nóng nảy, thích khoe khoang chính mình, không vững vàng thận trọng, tất dễ gây họa. Bởi chẳng ai có thể tin người hay nói những điều chẳng biết thật giả đúng sai thế nào. Thưa quý vị, mỗi người cảm thấy vui vẻ may mắn hay không, phúc khí có đến hay không là do tâm của mình quyết định. Điều chỉnh được tâm thái của bản thân là điều then chốt để nhân sinh khoáng đạt, thân tâm bình an. Tiếp theo sau đây là 7 chữ đại diện cho 7 loại trí tuệ lớn. Chữ thứ nhất, khổ. Trong kiếp người, có những nỗi khổ nhất định phải trải qua. Không trải qua cái lạnh thấu xương của mùa đông, sao có thể thưởng thức hương thơm của đóa hoa mai rạng rỡ? Nếu không muốn chịu khổ cả đời, thì hãy chịu cái khổ nhất thời. Dẫu rằng sau khi chịu khổ, chưa chắc chúng ta đã nếm được trái ngọt. Sau khi nỗ lực chưa chắc đã thành công. Nhưng không nỗ lực thì hy vọng lại càng mong manh hơn. Cuộc đời sẽ chỉ như đầm sâu nước chết mà thôi. Chữ thứ hai, nhẫn. Có một vị thiền sư luôn được mọi người sống xung quanh ngài ca ngợi về nếp sống trong sạch đạo hạnh. Gần nơi ngài sống có một cửa hàng thực phẩm. Hai vợ chồng người chủ cửa hàng có một cô con gái trẻ đẹp. Thật bất ngờ, một hôm hai người bỗng nhận ra cô con gái của mình đã mang thai. Điều này làm cho cha mẹ cô gái bừng bừng nổi giận. Cô lại nhất định không chịu thừa nhận ai là cha của bào thai đó. Tuy nhiên sau bao nhiêu lần tra vấn hạch hỏi, cuối cùng cô lại nói rằng đó là vị thiền sư kia. Trong tâm trạng cực kỳ tức giận, cha mẹ cô lập tức tìm đến chỗ vị thiền sư. Sau khi nghe sự việc, ngài chỉ hỏi lại, thật thế sao? rồi chẳng biện bạch gì. Sau khi đứa bé được sinh ra, người ta mang đến giao cho ngài. Vào lúc này, thanh danh của ngài chẳng còn gì nữa, nhưng ngài không mang đến điều đó. Ngài hết lòng chăm sóc đứa bé, ngài đi xin sữa từ những người hàng xóm, cũng như tất cả những thứ cần thiết để nuôi dưỡng nó. Một năm sau, người mẹ trẻ không còn dằn lòng được nữa, liền thú nhận sự thật với cha mẹ rằng người cha thực sự của đứa trẻ là một thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ nàng lập tức đến chỗ vị thiền sư để tạ lỗi, cầu xin sự tha thứ của ngài và xin được nhận đứa bé về. Thiền sư vui vẻ chấp thuận. Khi trao lại đứa bé, ngài cũng chỉ nói mỗi một câu: thật thế sao? Bạn thân mến, vị thiền sư trong câu chuyện đã chứng tỏ một khả năng chịu đựng oan khuất gần như không giới hạn. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là ngài hầu như không tỏ ra vẻ gì cho thấy việc ngài đang phải chịu đựng. Chỉ khi trong lòng không chứa việc, trong tâm không áp lực, ăn sẽ ngon, ngủ sẽ yên, người sẽ thanh thản và cuộc đời sẽ an nhiên. Chữ thứ ba là vui. Giữa hồng trần cuồn cuộn, nụ cười giống như là bông hoa nở trên khuôn mặt, rực rỡ trước mắt mọi người. Nụ cười là biểu hiện của sự tự tin hạnh phúc, là làn gió xuân ấm áp dưới ánh mặt trời, là tia sáng chiếu rọi bản thân và đồng thời cho cả người khác. Hãy luôn mỉm cười, cảm nhận hơi thở đang hòa vào cuộc sống mỗi ngày. Duy trì tâm thái lạc quan với con đường thanh thang, chủ động tiến về phía trước với tháng năm cuộc đời. Chữ thứ tư, động. Phật dạy, động có thể dưỡng sinh, sinh mệnh tồn tại ở vận động. Đừng lựa chọn sự an nhàn trong những thời khắc tốt đẹp nhất. Càng lười biếng, càng nhàn nhã, thì bạn càng có thể đang bỏ lỡ những khung cảnh tươi đẹp trong kiếp người. Nước chảy luôn động, nên không hôi thối. Then cửa luôn động, nên không mối mọt. Con người cần giữ trạng thái động, đừng an dật với hiện trạng, chịu khuất phục. An dật khiến tâm hồn chết đi, chi bằng hãy phấn chấn mà chống lại nó. Kỳ thực chúng ta ai ai cũng đều có 24 giờ mỗi ngày như nhau, quan trọng là chúng ta đang sử dụng nó như thế nào mà thôi. Chữ thứ năm, tĩnh. Nếu cuộc sống là một chén nước đầy, thì những khổ đau chính là hạt bụi rơi vào trong chén nước. Trên đời này, không có cuộc sống nào là luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Ai ai cũng có những điều không vừa ý, những nỗi đau ẩn giấu trong tâm của mình. Nếu không để chén nước tĩnh lại, mà cứ khuấy động nó lên, thì cặn và bụi kia sẽ tràn ngập trong linh hồn của chúng ta. Bởi vậy, hãy học cách để hết thảy những phiền não chậm rãi lắng đọng. Hãy học cách tiếp nhận những yếu nhược và những điều bản thân không thể. Hãy cho bản thân mình một chút thời gian. Chúng ta sẽ ở trong bất tri bất giác mà đạt được sự an tĩnh trong linh hồn. Chữ thứ sáu, thiện. Người xưa thường nói nhân giả đa thọ, nghĩa là người nhân đức thì trường thọ. Bởi lẽ lương thiện là hành vi thuộc về dương, về phía huy hoàng, là sự khoáng đạt. Hành vi ác lại thuộc về âm, là co cụm, căng thẳng, kèm theo cảm giác sợ hãi, thống khổ. Người lương thiện tiến thẳng trên con đường chính đạo, hành sự quang minh lỗi lạc, ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người. Kiểu người này, trong tâm thản đãng, như làn gió mát khi trời hừng nắng sau cơn mưa, như vầng trăng sáng sau trận bão tuyết. Trong tâm thiện lương, vạn vật tự nhiên cũng tươi sáng, thuần khiết. Chữ thứ bảy, ngộ. Cuộc đời là bể khổ, con người được trải nghiệm, được bước qua khổ đau, nhưng đồng thời được hưởng thụ bao niềm vui thích, khoái lạc và hạnh phúc. Và rồi đôi lúc lại lạc lối, u mê cho rằng những thứ khoái lạc kia là vĩnh cửu, là mãi mãi. Đến một ngày, những khoái lạc phồn hoa ấy cũng sẽ hóa hư không, thì mới ngộ ra rằng đời là bể khổ. Khi chúng ta nhìn thấy và thấu suốt những tham vọng, những dục lạc trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta đứng giữa bờ vực của sự sống cái chết vô thường ập đến, nơi mà tiền tài địa vị chức tước hay một chốn phồn hoa phú quý nào của cuộc đời cũng không mang lại hạnh phúc và ý nghĩa thật sự cho chúng ta, đó là lúc chúng ta đi qua lòng tham và tìm đến sự an lạc, tìm đến sự giải thoát tham vọng phù phiếm của khổ đau. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện chua xót. Bố chết, con cũng không về. Thím Hân xóm bên khóa bụa đã mấy năm, sống tử tế, được bà con lối xóm yêu mến. Nhìn cung cách của thím, một gã đàn ông dù chỉ là ngẫu hứng có ý định trêu chọc giễu cợt cũng phải từ bỏ ngay lập tức. Từ khi chồng mất, thím luôn nhìn những người đàn ông đối diện bằng ánh nhìn nghiêm khắc, đề phòng. Ý nhị kín đáo, biết nói bằng sự lặng im và cũng biết dùng sự lặng im để nói. Đó là tính cách thím. Ba tôi đi cào hến, mỗi bận xe đạp xẹp lốp, ba hay vào nhà thím Hân mượn đồ để bơm xe. Cũng có khi sợi dây ba ga bất ngờ đứt, ba ghé mượn. Ra vào nhiều lần, trò chuyện lúc đầu nhạt nhạt, sau thành chỗ thân tình. Năm nay dỗ mẹ, ba thắp nhang, xin phép mẹ đưa người đàn bà khác về nhà. Anh hai hét lớn, ba định đưa thím Hân về thật à? Không bao giờ, nhà này là của mẹ, tụi con không cho phép một người đàn bà nào khác bước vào gian bếp của mẹ. Anh hai chưa nói xong, thì thằng Tuấn gào lên. Bà đó, người ta bảo là sát chồng, sao ba lại ưng? Với lại, ba cũng già rồi, vợ con chi nữa cho dày già, rồi lại mang tiếng chịu lời. Ba nhìn Tuấn bằng nét sắc lạnh của chiếc soi mây. Ba bảo, câu này của con đáng ăn một roi, nhưng ba để nợ. Nhưng ánh mắt của anh hai đã làm thay đổi ý định của ba. Ba đã không đưa thím Hân về. Lại những ngày lẻ loi ngâm mình trên sông nước, lại những buổi chợ búa cơm nước, những ly chè đặc quánh. Anh hai tốt nghiệp phổ thông, học đại học, sau đại học rồi tu nghiệp bên Úc. Không nghĩ đến nỗi cực nhọc của ba, anh quyết định thực hiện hoài bão đã vạch sẵn. Và nỗ lực đã được đền đáp, anh bây giờ là giảng viên của một trường đại học có tiếng ở thành phố. Người xóm tôi tán tụng sự thành công của anh mà quên bóng ba liêu xiêu trước bến sông mỗi ngày. Anh lấy vợ, tổ chức ở một nhà hàng lớn của thành phố. Ba đón xe vào chúc mừng. Mọi người không biết ba. Ba ngồi lẫn trong khách, vỗ tay rào rạt khi chú rể dắt cô dâu bước ra, đứng giữa lòng gia đình hai họ. Ba khui lon bia, uống một hơi hết sạch. Người đứng bên chú rể là thầy hiệu trưởng trường đại học mà anh đang công tác. Ba mừng con, uống thêm ly bia nữa, nhăn mặt vì đắng. Ba về, anh hai đưa cái di động cũ, dặn khi có việc cần, con sẽ chủ động gọi. Ba đừng gọi vì công việc của con không tiện nghe điện thoại. Ba mỉm cười nhất trí. Em Tuấn lên lớp 10. Tôi quyết định gấp sách khi chuẩn bị khai giảng năm học phổ thông cuối cùng. Ba nói cạn lời, tôi vẫn không đồng ý. Con học không vào, những con chữ ám ảnh con. Ngày ngày, hai cha con cùng lăn lộn nơi sông nước. Càng về sau, ốc hến tôm cá ở đồng bắt đầu có giá, nên cuộc sống cũng tạm ổn. Có cha, có con, công việc cũng bớt nhọc. Mùa mưa cái lạnh căm căm cũng ấm bởi tiếng cười từ mấy câu chuyện tào lao. Mùa nắng phơi mình trên sông, hai cha con đen chỉ thua cột nhà cháy. Ba tếu, ba già vì năm tháng, còn mày đích thị già háp. Thằng Tuấn mãn trung cấp công nghiệp, nó đăng ký xuất khẩu lao động bên Hàn. hai cha con lại cố làm nhiều hơn, năng hơn để hoàn tất thủ tục cho em. Hàng tháng, ba nhận được tin nhắn của anh hai và em Tuấn, nào là chúng con đã có nhà riêng ở phố, rồi cháu trai của nội rất bụ bẫm, rồi con đã là trưởng khoa, và cả con lại được tăng lương nhưng cũng chỉ đủ sống vì mức sống ở bên này cao lắm. Mỗi lần đọc xong một tin nhắn, ba chỉ cười chứ không nói. Thím Hân trở thành mẹ cũng không cắt nghĩa được sự yêu mến này. Chỉ biết từ ngày thím về, tôi kính yêu gọi thím là mẹ. Ba dặn không báo tin này cho anh hai và em Tuấn. Từ ngày có mẹ mới, ngôi nhà như người cô đơn gặp được tri kỷ. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác khói bếp bay lên đều đặn, những bữa ăn ngon hơn dù đạm bạc. Đồ đạc của ba được giặt là cẩn thận, những cúc áo đất chỉ mẹ đơm lại vững vàng. Mỗi buổi sáng, ba được ăn cơm nóng đúng giờ và có tách trà ấm bụng. Buổi chiều ba làm về, mẹ dịu dàng xoa lưng, bóp tay chân, tỉ tê đủ chuyện. Tuổi già khó đỡ mệnh trời, ba bệnh triền miên. Ba nằm viện, mẹ Hân túc trực bên giường bệnh. Tôi lặn lội nơi bến sông một mình héo hắt. Không đủ, tôi lang thang nơi xưởng cưa, kho thóc, cửa hàng vật liệu xin bốc vác. Tóm lại, tôi sức trẻ căng mình, ai kêu gì làm đấy, miễn sao có tiền viện phí, thuốc thang, cơm cháo cho ba. Mỗi bận anh hai gọi điện về, ba dáng giữ giọng tự nhiên của người mạnh khỏe bảo, ba vẫn khỏe, thành phố giá cả đắt đỏ, nhớ thu xếp cho khéo. Rồi em Tuấn gọi điện về nói rất nhanh, không hỏi thăm sức khỏe của ba, mà chỉ than vợ sinh con khó nên ở nhà dưỡng bệnh, nó một mình nai lưng nuôi hai mẹ con nhọc. Ba nói ráng, ba vẫn khỏe, thôi tắt máy đi, gọi quốc tế tốn kém, để tiền điện thoại mua sữa cho con. Sau lần tai biến đó, ba yếu rõ, yêu đến nỗi chỉ loanh quanh nhà trên nhà dưới, ra hè cũng thở dốc. Đến khi nằm một chỗ được hơn một tháng, hôm đó ba bảo tôi gọi điện kêu anh hai và em Tuấn gác việc lại để về. Anh hai nhăn nhó, đừng điện nữa, đã nói để anh chủ động mà, công việc lu bu, sao nghỉ được mà về. Em Tuấn không hét, chỉ nói mềm mỏng một cách phũ phàng. Em cũng muốn về, nhưng mỗi lần về phải bay hết 2,000 đô, lấy chi mà về. Tôi với Thoa xóm bên cũng muốn nên duyên vợ chồng, nhưng từ khi ba bệnh, tôi không còn thời gian để thăm nàng nữa. Đêm đã khuya, ngoài trời không sao thưa, tiếng con ĩnh ương, tiếng ếch nhái râm ran nghe khắc khoải. Ba gọi tôi đến gần bảo, con lấy vợ đi, ba mới an lòng. Linh tính báo cho tôi một điều chẳng lành, dù hiểu ý ba, song tôi đánh trống lảng, con không thích lấy vợ, không muốn vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền. Mà sao con lấy vợ ba mới an lòng? Ba hãy an lòng đi, vì luôn có con bên cạnh. Ba cười hiền, ba biết con và Thoa có tình ý với nhau, ba sẽ nói mẹ con sang nhà lễ nghĩa đàng hoàng đón nó về làm dâu. Con có vợ, ba mẹ có cháu ẵm bồng. Biết không thể thoái thác, tôi đành ngậm ngùi. Gia cảnh nhà mình chạy ăn từng bữa thì tiền đâu lấy vợ hả ba? Ba đã tính hết rồi, anh và em con đều có việc làm, nơi ăn chốn ở ổn định. Chúng không thèm về mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này đâu. Bà đã bán một nửa đất vườn, gửi tiết kiệm cũng đã mấy năm. Giờ chắc cũng đủ cho con lấy vợ và có ít vốn làm ăn với thiên hạ. Hôm đó tự dưng ba kêu muốn chơi cờ. Ba muốn lấy bàn cờ ngày xưa ba thường chơi với anh hai, ra chơi một lần rồi vứt đi. Tôi chiều ba chơi cờ, Ba Ráng nghiêng người, thò tay bốc được hai nước cờ. Bỗng như rất đau, ba lấy tay sờ lên ngực, nét mặt nhăn nhó, đỏ ngầu, rồi tím tái. Và ba đi. Chiều tôi tê tái ngồi trước mộ ba, nghĩ mà giận. Ba mất, trong lúc rối bời, tôi gọi điện trực tiếp cho anh hai. Đến cuộc gọi thứ tư, anh mới bắt máy gắt. Có chuyện gì tối hẵng gọi, giờ không rảnh, đang đứng lớp. Gọi cho em Tuấn, em lại rầu rĩ. Đợt trước em thu xếp tính về, nhưng vừa qua vợ con đau bệnh, cảnh nhà khốn khó, tiền đâu mà về. Tôi đưa mắt nhìn sang mẹ Hân. Mẹ đang ngồi tần mẩn vuốt từng nắm cát trên mộ ba, như đang ngồi xoa bóp tay chân cho ông mỗi lần ba đi làm về. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.